Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 671, chủ nghĩa anh hùng cá nhân. Ta đã chết à, nguyên lai đây chính là cảm giác tử vong à. Dù Tiểu Thiến mông lung bên trong cảm giác mình thân ở một cái ấm áp vây quanh bên trong. Không có chút nào cảm giác thống khổ. Trong óc nàng không tự chủ được hiện ra chính mình từ tô giang cầu lớn bên trên nhảy xuống tình cảnh. Hàn Phong tại bên tai nàng gào thét, nàng thân thể cực tốc hướng lấy mặt sông rơi xuống. Sau đó nàng cả người bỗng nhiên một đầu ngã vào dậy sóng trong nước sông. Tại rơi vào nước sông thời điểm, hắn mơ hồ trong đó cảm giác mình bị hữu lực hai tay cho tiếp được. Lộc cộc, chấm ngoặc kép, nháy mắt sau đó, vô số nước sông liền điên cuồng địa hướng Du Tiểu Thiến miệng bên trong. Trong lỗ mũi rót, khiến cho đến đã hôn mê nàng trong lúc đó mở mắt ra. Hiển hiện ở trong mắt nàng là cuồn cuộn chảy xuôi nước sông cùng một chương có như đao gọt tràn đầy hình dáng bên mặt, mà nàng thân thể chính là bị nam nhân này vững vàng ôm. A, lộc cộc, chấm ngoặc kép, cảnh tượng trước mắt có chút làm cho người run rẩy, khiến cho đến Du Tiểu Thiến bản năng giãy giụa thét lên. Thế nhưng là nàng vừa há miệng liền là có càng nhiều nước sông rót vào đến trong miệng nàng. Đừng lên tiếng, dùng lực ấm ức, một cái rộng thùng thình hữu lực mà ấm áp thủ trưởng che Du Tiểu Thiến miệng. Một cái cường giả hữu lực tay ôm ở nàng vòng eo. Giống như từ trong cổ họng truyền xuất ra thanh âm quanh quẩn tại Du Tiểu Thiến bên tai. Sau đó, Du Tiểu Thiến cảm giác mình trước người nam nhân này chỉ huy dưới. Hướng về trên mặt nước bước đi, nàng mơ hồ trong đó có thể nhìn đến đỉnh đầu trên mặt nước ánh sáng. Ta không có chết à? Du Tiểu Thiến trong lòng tràn ngập rất nhiều nghi vấn. Nàng quay đầu nghiêm túc đánh giá bên cạnh nam nhân này. Chỉ cảm thấy có một loại cảm giác quen thuộc cảm giác. Nháy mắt sau đó, Du Tiểu Thiến liền trừng to mắt. Nàng rốt cục nhớ tới người nam nhân trước mắt này là ai? Hắn là Hoa Hạ mạnh nhất thần y Lam Phong. Rất nhiều nghi vấn cùng rung động tràn ngập tại Du Tiểu Thiến trái tim. Thì thào thanh âm vang vọng tại nàng tâm. Ta là bị hắn cấp cứu a. Thế nhưng là ta từ cao như vậy trên cầu nhảy xuống. Cái này sao có thể? Chấm ngoặc kép, ta hẳn là đang nằm mơ chứ. Ngươi còn sống? Dường như biết Du Tiểu Thiến suy nghĩ trong lòng. Lam Phong trong cổ họng truyền ra thanh âm trầm thấp. Lập tức, hắn tiếp tục huy động cánh tay, ra sức hướng lấy trên mặt sông bơi đi. Du Tiểu Thiến từ cầu lớn bên trên rơi xuống sinh ra trọng lực vượt xa khỏi Lam Phong tưởng tượng. Hắn vốn cho là mình có thể đón đỡ xuống tới, nhưng là vẫn như cũ bị này cỗ trọng lực xông vào sông. Hiện tại hắn muốn làm liền là nhanh bơi lên qua bờ sông bên trên. Vô số người ngơ ngác nhìn qua này trống rỗng mặt sông. Trên mặt hiện ra nồng đậm tiếc hận cùng vẻ tiếc nuối tới. Trước đó bọn họ tràn đầy chờ mong, vốn cho rằng sẽ có kỳ tích xuất hiện. Thế nhưng là bây giờ hiện thực lại nói cho bọn hắn, căn bản liền sẽ không có cái gì kỳ tích. Có chỉ là nhiều chết một cái người mà thôi. Trừ cực kỳ cá biệt số ít người bên ngoài, hiện trường tuyệt đại đa số người đều cảm thấy tâm lý trống trơn, tràn ngập nồng đậm cảm khái. Bọn họ tận mắt nhìn đến hai đầu tươi sống sinh mệnh chôn vùi tại cuồn cuộn tô trong nước. Bây giờ thấy a, ta nói không sai chứ. Tiểu tử kia chính là vì nổi danh thu được người nhãn cầu ngu xuẩn mà thôi. Chẳng những người không cứu được lấy, ngay cả tính mạng mình đều bỏ vào. Quả thực là trang, bức quá mức. Khinh thường cùng nghiền ngẫm thanh âm thì là từ trước đó tên kia hồ đồ miệng bên trong truyền ra. Thôi đi, nói không sai, ta còn tưởng rằng hắn bao lớn bản sự chút đấy. Kết quả chính là một ngu xuẩn. Này hồ đồ đồng bạn cũng là tại lúc này phụ họa mở miệng. Hai người này hoàn toàn không có chút nào tiếc hận hoặc là đồng tình, mà chính là cười trên nỗi đau của người khác. Nghe vậy, tất cả mọi người đều là dùng phẫn nộ ánh mắt nhìn chằm chằm cái này hai tên hồ đồ. Nhìn cái gì vậy? Chẳng lẽ lão tử nói sai sao? Nếu không phải tiểu tử kia chính mình chủ động qua trang bức cứu người, sẽ đem mình mệnh cho góp đi vào sao? Này hồ đồ, từ trong túi quần móc ra một thanh dao gọt hoa quả. Một mặt hung ác nói. Thấy thế, mọi người chung quanh vô ý thức lui đến xa xa. Cát, liền các ngươi cái này sợ chết hình dáng. Còn muốn lấy làm sao cứu người. Tâm lý còn muốn lấy làm người tốt. Này hồ đồ càng thêm đắc ý. Một mặt khinh thường. Ta nói cho các ngươi biết. Đầu năm nay, người tốt mệnh không dài. Người xấu sống ngàn năm. Cho nên nha, chấm ngoặc kép, tổ một tổ hai, chuẩn bị xuống nước phớt. Nhưng vào lúc này, băng lãnh mà thanh thúy thanh âm lại là trong lúc đó tại hồ đồ bên cạnh vang lên. Lại là mấy tên cầm cái này từ cảnh sát từ hồ đồ bên cạnh đi qua. Thanh âm kia chính là từ cảnh sát bên cạnh bộ đàm bên trong truyền tới. Nguyên bản, cái kia còn dương dương đắc ý, cao cao tại thượng. Tự quyết định hồ đồ tại nhìn thấy cảnh sát trong nháy mắt. Nhanh chóng thu hồi trong tay đao tử. Ngậm miệng lại. Trở nên theo cái tôn tử một dạng. Khiến cho đến mọi người chung quanh không nhịn được nghĩ bật cười. Hai cái này hồ đồ nhìn qua mới 18-19 tuổi. Vốn phải là lên đại học niên kỷ. Nhưng lại là bị người làm hư tam quan. Trở thành hồ đồ. Đối xã hội này tràn ngập chán ghét cùng căm hận. Dùng hắn hành động đối với xã hội triển khai trả thù. Khiến cho người tiếc hận. Mà giờ này khắc này. Đã có cảnh sát cầm cá bắt đầu tiến hành xuống nước. Vớt thuyền cũng tại cảnh sát điều hành dưới chạy đến. Nhanh, mau nhìn trên mặt sông. Có người. Nhưng vào lúc này. Mang theo vô cùng tiếng vui mừng âm thì là từ trong đám người truyền ra. Một tên mắt sắc nam tử chỉ này cuồn cuộn lưu động nước sông hưng phấn mà hô. Theo cái này âm thanh nam nhân vang lên, tất cả mọi người đều là vô ý thức hướng về ngón tay hắn phương hướng nhìn lại. Hai cái đen sẫm đầu hiện lên ở mặt sông, đang nghĩ ngợi nơi xa trên mặt sông chưa từng bị nước sông bao phủ tảng đá lớn bơi đi. Là, trước đó này nhảy sông nữ hài cùng cứu người người thanh niên kia. Trời ạ, bọn họ không có chết, quả thực là quá tốt. Nhanh nhanh nhanh, mau đi tới cứu người. Thanh âm hưng phấn từ mọi người miệng bên trong truyền ra. Quanh quẩn tại bên bờ. Lam Phong đem Du Tiểu Thiến ôm vào này chưa bị dìm ngập cự thạch trên bàn. Nhìn lấy này bởi vì sặc nước quá nhiều mà đã hôn mê Du Tiểu Thiến. Nhanh chóng đem một cái trị liệu ngân châm từ tay hắn vòng gỡ xuống. Đâm vào Du Tiểu Thiến trên cổ tay. Không có cầu huyết hô hấp nhân tạo. Cửu biến định hồn châm lặng yên ở giữa phun trào. Đại lượng sinh cơ liên tục không ngừng địa dung nhập tại Du Tiểu Thiến trong thân thể. Tại trong cơ thể nàng Du Tẩu xua tan lấy trong cơ thể nàng hàn khí còn có uống vào qua nước sông. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, nháy mắt sau đó, nguyên bản đã hôn mê Du Tiểu Thiến lại là đột nhiên mở mắt ra. Đại lượng nước sông thì là từ trong miệng nàng phun ra. Thế nào? Không có sao chứ? Nhìn lấy ngồi dậy Du Tiểu Thiến. Lam Phong trầm giọng mở miệng nói. Nghe vậy, Du Tiểu Thiến thần sắc một mảnh ảm đạm không có chút nào sống sót sau tai nạn vui sướng. Nhìn qua là như thế cô độc cô đơn mà bi thương. Thanh âm trầm thấp thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Ngươi tại sao phải cứu ta? Cho là mình là hoa hạ mạnh nhất thần y liền có thể tùy tiện làm ngươi tốt sao? Vì cái gì không cho ta đi chết? Có cái gì nghĩ quẩn sự tình a? Có thể nói cho ta một chút sao? Có lẽ ta có thể giúp đỡ cái gì? Lam Phong mở miệng cười. Hắn muốn ổn định trước mắt cô bé này tâm tình. Chuyện này không ai có thể đến giúp ta. Nghe được Lam Phong lời nói. Nhìn thấy trên mặt hắn nguy hiểm. Du Tiểu Thiến ánh mắt càng thêm ảm đạm. Thanh âm càng thêm trầm thấp. Thấy thế, Lam Phong không khỏi mỉm cười. Xòe bàn tay ra nhẹ nhàng địa sờ sờ Du Tiểu Thiến đầu. Khiến cho người ta buông lỏng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tin tưởng ta, ta có thể giúp ngươi. Không biết vì cái gì. Tại Lam Phong thủ trưởng sờ lấy Du Tiểu Thiến đầu thời điểm. Nghe Lam Phong miệng bên trong truyền xuất ra thanh âm. Nhìn qua cái kia cổ vũ ánh mắt. Du Tiểu Thiến lại có một loại muốn đem trong lòng mình sở hữu ủy khuất đều muốn hướng nam nhân này. Thổ lộ hết xúc động. Nam nhân này cho nàng một loại tín nhiệm cảm giác, có điểm giống có thể dựa vào đại ca ca. Trầm mặc một lát, Du Tiểu Thiến nhẹ nhàng gật đầu. Chậm rãi giảng chính mình cố sự cùng ủy khuất giảng thuật đi ra. Nguyên lai Du Tiểu Thiến là Tô Hải Nghệ thuật học viện vũ đạo hệ sinh viên năm 4. Thành tích ưu dị, càng là thu hoạch được cử đi xuất ngoại đào tạo sâu danh ngạch. Có được rất tốt tiền đồ. Nhưng là vì trong nội tâm nàng này mỹ hảo ái tình. Nàng từ bỏ xuất ngoại đào tạo sâu cơ hội. Lựa chọn lưu tại nơi này chờ đợi nàng tòng quân bạn trai trở về. Thế nhưng là, ngay tại đêm qua, nàng thật vất vả bấm bạn trai hắn điện thoại. Có thể nghe được thanh âm hắn. Cùng hắn nói chuyện phiếm. Nhưng mà đổi lấy lại là bạn trai nàng đưa ra chia tay yêu cầu. Tin tức này đối ái tình cùng tương lai tràn đầy vô cùng chờ đợi Du Tiểu Thiến tới nói không thể. Nghi ngờ là một cái hủy diệt tính đả kích. Phải biết Du Tiểu Thiến theo bạn trai hắn ở cấp 3 thời kỳ liền mến nhau cùng một chỗ. Ước định chung thân, cho dù là thời cấp 3, bạn trai hắn bỏ học lựa chọn đi làm lính. Hàng năm chỉ có thể gặp 1-2 lần mặt, thậm chí có khi một năm đều không gặp được một lần mặt. Nàng cũng vẫn như cũ kiên trì, tưởng tượng lấy, thế nhưng là, đêm qua bạn trai nàng lại nói với nàng chia tay, để cho nàng khác đang chờ hắn. Cái này khiến Du Tiểu Thiến khó mà đi tiếp thu. Nàng tức giận hỏi hắn vì cái gì? Bạn trai hắn cho nàng trả lời lại là, ta muốn đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, rất nguy hiểm, không biết có thể không có thể còn sống trở về. Cho dù là lần này có thể còn sống trở về, về sau ta cũng vô pháp cam đoan về sau phải chăng có thể còn sống trở về. Cho nên, chúng ta chia tay đi, khác chờ ta, không đáng. Tại Du Tiểu Thiến sinh mệnh bên trong, ái tình không thể nghi ngờ là nàng chân quý nhất, trọng yếu nhất đồ, vật, thủ vững mấy năm, bây giờ cũng bởi vì bạn trai hắn một câu nói không có là không có. Cái này khiến Du Tiểu Thiến khó mà đi tiếp thu. Nàng muốn nói với hắn nàng có thể một mực chờ xuống dưới. Có thể là đối phương đã cúp điện thoại, mất đi ái tình, sinh hoạt đối với Du Tiểu Thiến tới nói liền không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Cho nên nàng lựa chọn tự sát, lấy loại này có thể xưng duy mỹ nhảy sông phương thức. Không có thống khổ chết đi, vì chính mình ái tình tự tử. Đây là một cái si tình cùng cực nữ hài nhi. Thật sự là một cái si tình cô gái tốt. Nghe xong Du Tiểu Thiến giảng thuật, Lam Phong miệng bên trong không khỏi phát ra một tiếng cảm khái. Nếu như không phải hắn trùng hợp xuất hiện, chỉ sợ tốt như vậy một cô gái nhi liền thật không có. Nhìn thấy Lam Phong bộ dáng, Du Tiểu Thiến không khỏi cười khổ lắc đầu. Ta đều nói, chuyện này ngươi giúp không ta, để cho ta đi chết đi. Theo Du Tiểu Thiến lời nói rơi xuống, nàng lần nữa hướng về trong nước nhảy xuống, nhưng lại bị Lam Phong một thanh cho giữ chặt. Thanh âm trầm thấp từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Ta có thể minh bạch bạn trai ngươi tâm tình cùng nỗi khổ tâm. Bởi vì ta trước kia cũng là một người lính, mà ta cũng vào hôm nay cũng làm một cái giống như hắn lựa chọn. Bất quá, hiện tại xem ra, ta lựa chọn giống như hắn, tựa hồ cũng sai. Lam Phong nhìn lấy Du Tiểu Thiến, vẻ mặt thành thật mở miệng, có thể nói cho ta biết, bạn trai ngươi tên gọi là gì? Là bộ đội nào a? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.